Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, quen thuộc xúc cảm. Phi Cáp vừa vặn quay đầu nhìn về phía bên này. Ngọc Thanh là khóe mắt có chút nheo lại, đi hai bước, phút chốc dưới chân lảo đảo một cái, cả người hướng phía trước đánh tới. Phi Cáp nhanh tay lẹ mắt, một cái tung người thoáng qua đi tới trước người nàng, lấy tay có chút chống đỡ nàng thân thể, nhíu mày hỏi: "Công chúa, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, đa tạ." Ngọc Thanh Lạc giật ra khóe miệng cười cười, đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút, thuận tiện đem trong tay một cái vòng tay hướng bên cạnh ném đi. Cái kia vòng tay ùng ục ục hướng phía trước lăn xuống, trực tiếp hướng cách đó không xa một cái vòng tay nơi hẻo lánh chui qua. Ngọc Thanh Lạc kinh hô một tiếng: "Ấy, ta vòng tay, công chúa sau đó, nô tỳ thay công chúa cầm về." Phi Cáp lo lắng nàng lại ném tới, vội vàng vịn nàng đứng vững. Ánh mắt của nàng sắc bén, từ tiến cung cửa vừa mở ra bắt đầu liền phát hiện Ngọc Thanh Lạc bước đi rất mất tự nhiên, sợ là không quen loại này vướng víu phức tạp quần áo. Bởi vậy, Ngọc Thanh Lạc bước chân bất ổn hướng phía trước ngã tình huống, tại Phi Cáp trong lòng cũng không có bất kỳ khác thường gì. "Đã làm phiền ngươi." Ngọc Thanh Lạc hướng về phía nàng cười cười. Phi Cáp buông tay ra đi về phía trước mấy bước, vén lên khăn trải bàn hướng bên trong tìm kiếm. Ngọc Thanh Lạc thần sắc buông lỏng, bước chân nhẹ vọt thần thái tự nhiên, nơi nào còn có một chút bước đi uốn lượn tư thái. Chỉ là hơi động một chút, người khác đã đứng ở Phi Cáp đằng sau, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem trong góc khối đồ kia rút ra. Bất quá tay vừa mới tiếp xúc đến, khóe miệng nàng liền không chịu được căng thẳng một lần. Cái này xúc cảm hết sức quen thuộc, cái này vải vóc, vậy mà cùng Cát Ma Ma trong phòng tìm tới khối kia sờ lên là một dạng cảm giác. Từng tia trơn bóng, đầu ngón tay đều tựa như là dính thanh tịnh suối nước một dạng, dị thường dễ chịu. "Công chúa, tìm được." Phi Cáp thanh âm ở bên tai đột ngột vang lên. Ngọc Thanh Lạc vội vàng thu hồi suy nghĩ, không để lại dấu vết đem khối kia khăn giấu đi, hướng Phi Cáp phương hướng nghiêng nghiêng thân thể. "Đa tạ." Phi Cáp cẩn thận cầm khăn đem vòng tay lau lau rồi một phen, lúc này mới cung cung kính kính đưa cho Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc tiếp nhận, trực tiếp đeo lên bản thân cổ tay phải, nhẹ nhàng lắc lư một cái, tự nhủ, cái này vòng tay tựa như là lớn một chút, quay đầu vẫn là để Tiêu Ma Ma đổi tốt. Phi Cáp ở một bên cho nàng dẫn đường, nghe vậy cười một tiếng: "Công chúa mang theo cái này vòng tay xác thực đẹp mắt, đổi không khỏi đáng tiếc, kỳ thật có thể cầm tới ngân sức trong cửa hàng đổi một lần cũng tốt." "Người nói cũng đúng." Ngọc Thanh Lạc tùy ý đáp. Hầu tại bên ngoài Tiêu Ma Ma chạy tới phía trước đến rồi, nhìn thấy Phi Cáp cũng chỉ là mặt không biểu tình gật đầu một cái, lúc này mới một khối hướng Nghi Hưng cung bên ngoài đi. Chỉ là kỳ quái là lúc trước đứng ở bên ngoài mềm kiệu chẳng biết lúc nào lui xuống. Tiêu Ma Ma sắc mặt có chút không vui, nàng là biết rõ Ngọc Thanh Lạc cái kia một bộ quần áo xuyên qua, nếu là không có mềm kiệu, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đi nàng bực bội khó chịu. Huống chi, các nàng xe ngựa đứng ở cửa cung, cách nơi này thế nhưng là có rất dài một khoảng cách. "Phi Cáp cô nương, nhà ta công chúa hơi mệt chút, có thể hay không để cho người ta nhấc cỗ kiệu?" "Ma Ma." Ngọc Thanh Lạc giơ tay lên một cái, ngăn cản nàng tiếp theo lời nói, chỉ là hơi nghiêng nghiêng người, cười nói: "Cho tới nay đều nghe nói Phong Thương Quốc hoàng cung tinh xảo xa hoa. Trước đó vài ngày nhưng lại tới qua một lần, chỉ là không có nhìn kỹ. Vừa vặn thừa dịp hôm nay thời gian còn sớm, nghĩ cảm thụ một chút này Phong Thương Quốc hoàng cung cùng Thiên Vũ Quốc có cùng khác biệt." "Phi Cáp cô nương, có thể hay không mời ngươi dẫn đường?" Phi Cáp sửng sốt một chút, nàng nguyên bản là đến Mông Quý Phi phân phó, muốn để Ngọc Thanh Lạc hướng Ngự Hoa Viên phương hướng đi. Vừa rồi Tiêu Ma Ma đặt câu hỏi, trong nội tâm nàng cũng đã sớm có trả lời thuyết phục, không nghĩ tới nàng còn chưa nói ra miệng, Ngọc Thanh lạc nhưng lại giống nhìn ra nàng tâm tư đồng dạng. Trước sách ra, phi cắp trên mặt hiện lên một tia bị người đâm thủng mưu kế xấu hổ. Cười khan một tiếng mới nói khẽ. Có thể vì công chúa dẫn đường. Là nô tỳ phúc phận. Công chúa mời tới bên này. Tiêu ma ma không hiểu nhìn Ngọc Thanh lạc một chút. Nàng mặc dù biết mông quý phi đối với Tu Vương gia cùng Ngọc Thanh lạc đều không có hảo ý. Có thể vừa rồi hai người bọn họ nhốt ở trong phòng đến cùng nói cái gì? Lại kế hoạch cái gì? Tiêu ma ma vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể hôm nay thực sự không phải du ngoạn ngắm hoa thời cơ tốt à. Tuy nói hạ hơn phân nửa ngày mưa đã ngừng lại. Sắc trời cũng nhẹ nhàng thoải mái mang theo sau cơn mưa mông lung rõ ràng cảm giác. Nhưng đến đáy khí ẩm nặng. Mặt đường trơn ướt. Ngọc Thanh lạc ăn mặc như thế nặng nề quần áo. Khó tránh khỏi sẽ không ngã. Còn nữa, vạt áo rất dễ dàng liền sẽ bẩn. Bất quá, Ngọc Thanh lạc tất nhiên không phản đối. Nàng tự nhiên không có ngăn cản quyền lực. Nàng biết đại khái Ngọc Thanh lạc trong lòng là có ý định gì. Mới có thể bởi vậy đề nghị. Tiêu ma ma lặng yên. Lập tức dẫn một mặt cười ngọt ngào Hồng Diệp cùng như có điều suy nghĩ Kim Lưu Ly cùng lên. Một đoàn người nhưng lại bước chân chậm rãi. Hơi có chút nhàn hạ thoải mái. Mấy ngày nay hoàng cung lộ ra còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Hoàng đế không có ở đây. Hoàng hậu lại một mực ở tại bản thân cung nội chân không bước ra khỏi nhà. Thái hậu cũng không để ý sự tình. Duy nhất để cho đông đảo phi tần kiêng kỵ người. Liền chỉ có mông quý phi. Bây giờ nguyên một đám từ mông quý phi nghi hưng cung trở về. Tự nhiên đều đi nghỉ. Đương nhiên, cũng vẫn là có ngoài ý muốn. Tỷ như, ngay tại phía trước cười duyên dáng nhẹ giọng nói chuyện với nhau hai người. Ngọc Thanh lạc bước chân phút chốc ngừng lại. Nhìn về phía trước trong đình hướng về phía mặt hồ nhẹ giọng đọc sách làm thơ hai người. Hai người trang phục đều hết sức thanh lịch. Sợi tóc phút chốc đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái. Từ trang phục nhìn lại, cũng đều là hoàng đế phi tử mới là. Chỉ là, để cho Ngọc Thanh lạc kỳ quái là, hai người này hôm nay cũng không xuất hiện ở mông quý phi nghi hưng cung bên trong. Từ đầu tới đuôi, Ngọc Thanh lạc cũng chưa từng thấy các nàng. Phi cắp vụng trộm đi xem Ngọc Thanh lạc biểu lộ, gặp nàng trong mắt trầm tư bộ dáng, cũng không có nhiều hơn quấy dày. Bên kia trong đình không phải truyền đến tiếng cười duyên. Tuổi nhỏ hơn một chút phi tử tựa hồ có chút tức giận nện một người khác một lần. Bất mãn nói ra, tỷ tỷ cũng không biết được nhường một chút ta. Mỗi lần làm thơ nếu so với ta tốt. Nữ tử kia khẽ cười một tiếng. Liếc nàng một chút, nói, cái khác có thể cho ngươi. Làm thơ không thể được. Ta duy nhất điểm này hứng thú chính là cái này. Dù sao cũng phải để cho ta thỏa nguyện một chút mới được. Ngọc Thanh lạc nhíu mày. Sau một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía phi cáp. Hướng về phía nàng cười một tiếng. Phi cáp trong lòng bỗng nhiên một lộp bộp. Nghênh tiếp Ngọc Thanh lạc ánh mắt lúc vậy mà mang tia bối rối chột dạ. Nàng thế nào cảm giác? Thiên Phúc công chúa từ vừa mới bắt đầu liền biết nương nương đánh là ý định gì. Từ vừa mới bắt đầu liền biết nàng sẽ lãnh lấy nàng hướng ngự hoa viên đi. Từ vừa mới bắt đầu liền biết. Nàng sẽ chủ động giới thiệu. Trong đình cái kia hai cái phi từ đâu? Phi cáp nhịp tim lợi hại, thế nhưng là đánh nhau với Ngọc Thanh lạc lúc, vẫn là âm thầm đè xuống cỗ này khẩn trương, hướng về phía nàng có chút phúc phúc thân, nói, bẩm công chúa, trong đình hai vị kia, mặc thanh sắc cung phục là Uyển Phi, màu lam cung phục là Tiêu Phi, Ngọc Thanh lạc tiếp tục khiêu mi, hẳn còn có không nói a, giới thiệu chuyện mới, http. tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-lat-taoi-http tiuyencv.com/an-99-ngay-tsu-ai-moi-tsu-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạch-nối-di-gạ